Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, phần 235. Nào An An hãy hùng khiếp vía một chút, lại là phát hiện này Phục Thi trong mắt vô thần. Nào An An nhớ tới về Phục Thi miêu tả cùng bản lĩnh. Cũng ý thức được một chút, đó chính là, Phục Thi có thể thần hồn bên ngoài hành tẩu, chỉ cần tìm được phụ thân chi khu. Hay là, này Phục Thi thần hồn lúc này bên ngoài, lúc này, xiềng xích thượng âm khí ở tiến vào Phục Thi thân thể lúc sau liền biến mất hầu như không còn. Đồng thời còn ở cuồn cuộn không ngừng mà đưa vào, nào An An nhìn nhìn thân thể kia, không có quá lớn biến hóa, nhưng là tích lũy tháng ngày đi xuống đâu. Thần hồn cùng thân thể là yêu cầu thống nhất, lúc này thân thể ở chỗ này tu luyện, như vậy hắn thần hồn đâu? Phỏng đoán, Ngao An An có suy đoán, những người đó hồn phách, có lẽ chính là vì này Phục Thi thần hồn tu luyện. Ngao An An trong lòng có suy đoán, nhìn này Phục Thi, có muốn đem cái này cương thi trộm đi xúc động, nhưng là nàng tin tưởng, chỉ cần nàng vừa động, kia thần hồn nhất định sẽ lập tức trở về. Nàng tạm thời còn không thể bảo đảm có thể đem này Phục Thi đuổi kịp mặt mấy cái du thi một kích. Đánh diệt, làm không được nói, thật sự phá hủy đối phương đại kế, nàng sợ sẽ nghênh đón đối phương phản công, kia ở bên ngoài hành tẩu Vu gia huynh đệ, lúc này ba cái đã bị nàng tiêu diệt, nhưng là dựa theo suy đoán còn có vài cái, những người này còn giấu ở nàng không biết địa phương, đối phương phản công nói, bị thương không phải nàng, mà là những cái đó vô tội bá tánh, này sau lưng đại giới thật sự là quá nghiêm trọng. Cho dù là Ngao An An, không có hoàn toàn chuẩn bị, kia cũng là dễ dàng không dám động thủ. Kế tiếp kế hoạch, nàng phải hảo hảo điều chỉnh, ít nhất, không thể tùy ý này Phục Thi ở chỗ này bình yên vô sự trưởng thành. Theo sau, Ngao An An nhìn nhìn xiềng xích thượng âm khí, này đó âm khí là phục xác chết thể tu luyện nơi phát ra. Nó từ đâu tới đây đâu? Buổi tối xem thời điểm. Là từ nơi này mặt đi ra ngoài, buổi tối lại trở về. Chẳng lẽ, ngay sau đó, Ngao An An bắt đầu bốn phía đánh giá này quan tài. Phát hiện này quan tài tỷ lệ không thích hợp, phiêu ở quan tài bên cạnh. Đối lập lúc sau, Ngao An An nhìn ra này Phục Thi dưới nằm địa phương nhất định cất giấu cái gì bảo bối. Giờ này khắc này, này Phục Thi đang ở hấp thu âm khí. Nàng thật đúng là không dám động thủ, như vậy chỉ có đợi, chính là chờ tới chờ đi, Ngao An An thế nhưng không chờ đến cơ hội, bởi vì tại đây Phục Thi hấp thu xong rồi này đó âm khí lúc sau. Quan tài trực tiếp liền đắp lên, hoàn toàn ngăn cách Ngao An An động thủ khả năng tính. Cho nên, ngày thường có thể động thủ thời điểm, chính là đối phương hấp thu âm khí thời điểm. Âm thầm ghi nhớ, nhìn nhìn thời gian, Ngao An An rời đi này mộ thất, sau đó về tới khách sạn bên trong. Hôm nay hành trình, có điều thu hoạch, nhưng lại gặp phải lớn hơn nữa khiêu chiến. Trở lại khách sạn sau, Ngao An An trong lòng ngực lại lần nữa nhiều một cái mao đoàn. Tuy rằng vẫn là vỗ về hắn lông xù xù mao, nhưng là Ngao An An lại không có nói chuyện, thần sắc bình tĩnh. Lại là có thể làm người nhìn ra nàng trong lòng có việc. Đặc biệt là Kỳ Lam cái này cùng Ngao An An sớm chiều ở chung người. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Lại nghĩ đến Ngao An An là một ngày một đêm chưa về. Vội vàng nói, có phải hay không có chuyện gì? Thực khó giải quyết, Ngao An An nghe vậy. Trầm mặc một chút, về thế giới này sinh tử tồn vong. Kỳ Lam nghe vậy, hít ngược một hơi khí lạnh. Như vậy nghiêm trọng, Ngao An An lời này đều nói ra, như vậy nhất định là thật sự, Kỳ Lam thần sắc có chút hoảng hốt, trước kia thật sự cái gì cảm giác đều không có, nhưng là hiện tại đi theo Ngao An An bên người, tiếp xúc đồ vật càng ngày càng nhiều, nhìn đến đồ vật cũng càng sâu, lúc này nghe thấy cái này tin tức, tuy rằng cảm thấy khiếp sợ, nhưng là nàng lại không có cảm giác sợ hãi, người không sợ sao? Nhìn Kỳ Lam thần sắc, Ngao An An đột nhiên hỏi, nghe vậy, Kỳ Lam nhìn Ngao An An, cười cười nói, có ngươi ở đâu, đối phương trước mắt không ta lợi hại, nhưng là thời gian một lâu liền không nhất định. Ngao An An nguyên bản thật sự rất kiêu ngạo, cảm thấy chính mình ở thế giới này không đâu địch nổi. Chính là hôm nay tiếp xúc đến hết thảy lại ở nói cho nàng, nàng không phải vạn năng, cũng có làm nàng cảm thấy khó giải quyết địa phương. Tưởng tượng đến này sau lưng tính kế, nàng thế nhưng có chút tiểu sợ, sợ chính mình vô pháp phá đối phương tính kế, sợ thế giới này cuối cùng trăm họ lầm than. Nghe Ngao An An nói, Kỷ Lam trước sửng sốt một chút, theo sau thập phần chắc chắn nói, như vậy liền ở hắn không ngươi lợi hại thời điểm giải quyết không phải được rồi. Ngươi không phải một người. Ngao An An nghe lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau khóe miệng khẽ nhếch, đúng vậy, nàng cũng không phải là một người. Hơn nữa, nàng hiện tại vẫn là lợi hại nhất. Ánh mắt chậm rãi kiên định lên, đối phương hiện tại còn không có thành không hóa cốt đâu. Ở đối phương thành không hóa cốt phía trước, phá hắn tính kế, nàng, hành, chương 128 Ngao An An biết, là bởi vì chính mình phát hiện sự tình phát hiện đến quá mức đột nhiên, mới có thể trở nên không xác định lên. Không hóa cốt, đây là ở tu chân giới đều thực phiền toái đồ vật. Duy nhất có thể may mắn chính là, này không hóa cốt dưỡng thành còn cần rất dài một đoạn thời gian. Bọn họ có thời gian đi chu tính, cho dù thật sự không còn kịp rồi, không hóa cốt cũng không phải thật sự liền đánh không lại. Mỗi cái thế giới đều có chính mình quy tắc, ở thế giới này sinh ra không hóa cốt, cũng chỉ là tại đây phương thế giới độc nhất vô nhị. Có thể đối thế giới này sinh ra uy hiếp, đến nỗi phóng tới bọn họ thế giới. Không hóa cốt tuy rằng cũng là cực kỳ lợi hại, nhưng là luận tu vi, so với hắn cao không biết nhiều ít, cho nên cho dù không thể hủy diệt này không hóa cốt kia thân thể, cũng là có thể chặt chẽ diệt này không hóa cốt thần hồn. Lại nói tiếp, bọn họ tu chân giới còn có không hóa cốt kia một thân xương cốt luyện chế mà thành linh khí. Giá trị liên thành, rốt cuộc không hóa cốt kia một thân thể. Trên thế giới không có giống nhau vũ khí sắc bén có thể cùng chi địch nổi. Cho nên, nếu là nàng thả ra thanh âm, làm một ít người lại đây hỗ trợ, cũng không phải không thể. Cho nên, đừng nói nơi này kia phục thi còn không có thành không hóa cốt. Cho dù là thật sự thành, kia cũng không cần quá mức nhọc lòng. Trong lòng tính toán, Ngao An An là thật sự không lo lắng. Theo sau cùng Kỷ Lam nói một tiếng tạ lúc sau, liền chuẩn bị cấp Tào bộ trưởng gọi điện thoại, tuy rằng nàng hiện tại đã không quá sợ, nhưng là so với làm phục thi biến thành không hóa cốt lại thu thập. Nàng cảm thấy vẫn là ở phục thi không thành không hóa cốt thời điểm thu thập tương đối hảo là được. Mà phải làm loại này dự phòng, một là mau chóng tìm được phu gia các huynh đệ, phá hư bọn họ tiếp tục bắt giữ nhân loại hồn phách tính toán. Nhị chính là nhìn xem có thể hay không giải quyết núi trường trùng âm sát khí. Kia âm sát khí dưỡng đến chính là một khối cương thi. Ngao An An cấp Tào bộ trưởng gọi điện thoại thời điểm, Tào bộ trưởng đang ở cùng bộ môn nội lão huyền sĩ mở họp, nhằm vào Vân tỉnh bên kia vấn đề tiến hành thảo luận. Chuyện này phát sinh thật sự là cùng hung cực ác, đại bộ phận người vẫn là duy trì Ngao An An ở Vân tỉnh hành động. Nhưng là có một bộ phận đối với Ngao An An ở trên mạng như vậy tuyên truyền vẫn là có một ít không dễ chịu, không phải bởi vì mặt khác, tổng cảm thấy Ngao An An có điểm lợi dụng cái này quá mức phong cảnh. Làm người nghĩ lầm huyền sĩ thực kiếm tiền gì đó, bởi vì Ngao An An nguyên nhân, thật đúng là có không ít người tìm tới một ít huyền sĩ nơi môn phái. Tuy rằng đích xác thấy được một ít hạt giống tốt, nhưng là thật lớn một bộ phận đi lên liền trực tiếp hỏi làm huyền sĩ có thể kiếm bao nhiêu tiền. Bọn họ nhìn, tâm lý thật là rất không dễ chịu. Rốt cuộc bọn họ trước kia làm cái này thời điểm, đều là chăm học khổ luyện ra tới. Đương nhiên không quen nhìn đầu cơ trục lợi hạng người. Bọn họ cũng biết Ngao An An có bản lĩnh. Bọn họ không quen nhìn không phải Ngao An An bản nhân, mà là Ngao An An những cái đó tin tức truyền ra tới lúc sau sở đưa tới mặt sau hưởng ứng. Bất quá bọn họ cũng đều là có một nói một, nói ra thời điểm cũng là nói này đó mà không phải nói Ngao An An. Rốt cuộc nếu không phải Ngao An An, bọn họ Huyền Học thật sự muốn gặp đại nạn, kia sau lưng người quá lợi hại, trẻ tuổi, thật đúng là không có nhiều ít có thể giống Ngao An An như vậy căng đến khởi môn hồ. Tào Nghiêm nghe bọn họ nói, trầm ngưng, theo sau nói, mấy vấn đề này về sau lại nói, ta tạm thời không cảm thấy có cái gì vấn đề, chúng ta hiện tại huyền sĩ điều kiện đích xác so trước kia hảo không ít. Mặt khác, các ngươi đích xác có không ít người thu được hạt giống tốt. Chỉ cần đối với chúng ta có chỗ lợi, kia một chút hư ảnh hưởng có thể xem nhẹ bất kể. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là Vân Tỉnh vấn đề. Tin tức truyền đến, có một nhóm người đi qua Vân Tỉnh người, đột nhiên trong một đêm bị mất mạng, dựa theo tử vong thời gian tới xem, là cùng phê, sau đó nhiều một cái ngoại lệ, chính là hiện tại trên mạng còn ở lên án công khai Diệp Khâm. Hắn là gần nhất mới trúng chiêu một đám, hắn cùng những người khác bất đồng chính là, hắn bên người còn có một cái báo thù lệ quỷ, cái kia lệ quỷ cùng màn này sau người làm giao dịch. Cho nên này lệ quỷ cũng là một cái manh mối, chúng ta yêu cầu thời khắc chuẩn bị tốt chiến đấu, chúng ta hiện tại yêu cầu một nhóm người làm chuẩn bị. Các ngươi có hay không cái gì đề cử người? Nghe xong Tào Nghiêm nói, lão huyền sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau, này phía sau màn người vừa thấy đều không đơn giản, bọn họ trẻ tuổi người đi ra ngoài quả thực giống như là cho người ta đưa đồ ăn. Nếu là những người này ra chuyện gì? Bọn họ Huyền Học một mạch chỉ sợ cũng đều phải thời kỳ giáp hạt. Cho nên, liếc nhau, này một đám lão huyền sĩ đạt thành một cái chung nhận thức. Chúng ta tự thân xuất mã đi, ít nhất sẽ không dễ dàng toi mạng, trong đó một vị lão huyền sĩ dẫn đầu mở miệng nói. Ngay sau đó, chính là vài cái phụ họa thanh. Đúng vậy, chúng ta có thể sống được nhật tử so với kia chút người trẻ tuổi muốn đoản nhiều. Cũng muốn sáng lên nóng lên, đúng vậy. Chúng ta này đó lão gia hỏa cũng nhiều năm không ra tay, cũng là chúng ta phía trước quá mức an. Nhàn, không nghĩ tới có như vậy một số lớn thế lực ở chúng ta không biết thời điểm tập kết. Còn tổn hại như vậy nhiều người tánh mạng, chúng ta ra tay tổng so với kia chút người trẻ tuổi. Phải có nắm chắc một ít, càng già càng dẻo dai. Chúng ta khá vậy không kê monster. Một cái tiếp theo một cái nói, văn phòng nội lập tức ầm ĩ lên, nhưng là này nhưng đều là ở vì dân thỉnh mệnh đâu. Tào Nghiêm nghe, nhịn không được nhíu nhíu mày, tuy rằng hắn trong lòng cũng biết như vậy là tốt nhất. Nhưng là những người này đều là vì bọn họ quốc gia lập hạ công lao hãn mã người. Bọn họ trong miệng nói được dễ nghe, nhưng là hắn đều biết, ở qua đi vài thập niên. Những người này khá vậy không thiếu lao lực, Hoa Hạ mới vừa thành lập thời điểm, thật đúng là chính là một cái nhược quốc, ở bên trong chuẩn bị hào hào phát triển, chính là bên ngoài lại là có không ít quốc gia ở như hổ rình mồi. Nhược quốc vô ngoại giao, lúc ấy Hoa Hạ người lãnh đạo thật đúng là chính là lao lực tâm tư. Chính là thật vất vả ổn định lên, bên ngoài người lại là nổi lên ý xấu, xét thấy quốc tế thượng thanh minh. Đại động tác không có quá nhiều, ngầm động tác nhỏ càng là không ngừng, ở Huyền Học này một đạo thượng cũng nhiều, ý đồ thông qua như vậy thủ đoạn áp chế Hoa Hạ vận mệnh quốc gia. Vận mệnh quốc gia một bị áp, lãnh đạo đoàn thể Hoa lại nhiều tinh lực cũng là phát triển không đứng dậy. Hết chương.